Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311, Ngũ Nhạc Kiếm Kinh. Nam Nhạc Kiếm Kinh, một mực là phái Hành Sơn truyền thừa kiếm kinh. Là bọn hắn tu luyện căn bản, cũng là trợ bọn hắn trở thành nhất lưu thế lực căn bản. Sớm bị nói là thập đại kiếm kinh một trong. Ngoại trừ ngũ nhạc môn phái cái khác mấy môn kiếm kinh. Còn có võ đang, thục sơn chờ có hạn kiếm quyết mới có thể cùng nó bằng được. Dương Vũ dựa vào cái gì khẳng định nói đây chỉ là một môn không trọn vẹn kiếm kinh đâu. Thái thượng cửu huyền quyết đều không thể thôi diễn đưa ra khẩu quyết của hắn. Hắn lại dựa vào cái gì có thể khẳng định nó không hoàn thiện. Dương Vũ đương nhiên là có hắn lý do. Thái thượng cửu huyền quyết không tính toán ra được, nhưng là nó lại cấp ra khẳng định nhắc nhở Nam Nhạc kiếm kinh không hoàn chỉnh. Dương Vũ đối thái thượng cửu huyền quyết thần kỳ có đầy đủ lòng tin, cho nên mới chắc chắn như thế. Trước mắt, hắn không cách nào dung nhập huyền quyết theo thứ tự là chiến huyết tiên quyết, chủng tiên quyết, cùng thiên huyền quyết. Cái khác đều không tồn tại ngại chướng. Hắn có thể khẳng định trở lên ba môn huyền quyết là đẳng cấp quá cao. Thái thượng cửu huyền quyết còn chưa hoàn chỉnh, mới không cách nào dung hợp bọn chúng. Một khi thái thượng cửu huyền quyết lại tăng cấp đi lên, nhất định cũng có thể đưa chúng nó dung hợp đi vào. Thái thượng cửu huyền quyết thế nhưng là bị tiểu hắc nói là mạnh nhất tiên quyết. Dương Vũ cũng tin tưởng vững chắc tiểu hắc nói đến không có sai. Thư Vũ Quân đối Dương Vũ cũng vô cùng tín nhiệm, biết hắn sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Nàng trầm tư một chút nói, ta từng trong tông môn nhìn qua một chút ghi chép, chúng ta ngũ nhạc môn phái kiếm kinh đều là đồng nguyên chi căn, thuộc về là năm thanh kiếm thần truyền thừa. Năm thanh kiếm thần phân biệt bị năm vị thủy tổ đạt được, liền các tọa trấn tại Đông, Nam, Tây, Bắc. Bên trong ngũ nhạc chi địa, thành tựu hiện tại ngũ nhạc môn, ta vẫn cho là đây là giả, hiện tại ta cảm thấy có thể là thật. Có lẽ như phu quân nói, ngũ nhạc kiếm kinh hợp nhất, có lẽ mới là hoàn chỉnh kiếm kinh. Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút hỏi, vậy ngươi nhưng biết cái này ngũ nhạc kiếm kinh khẩu quyết? Thư Vũ Quân lắc đầu nói, các môn phái truyền thừa kiếm kinh đều là bí mật bất truyền. Ta làm sao lại biết? Dừng một chút nàng còn nói, cha hắn khả năng biết một chút cái khác bốn nhạc một chút cơ sở khẩu quyết. Cái này hữu dụng không? Dương Vũ mừng lớn nói, khẳng định có dùng. Vậy chúng ta nhanh đi về hỏi một chút nhạc phụ. Cái này tuần yêu điện làm sao bây giờ? Thư Vũ Quân hỏi. Tạm thời để nó tại cái này đi, chờ ta đường về thời điểm, lại đem nó một khối mang đi. Dương Vũ đáp, bây giờ tuần yêu điện bên trong hết thảy đều bị hắn lấy đi. Chỉ là một cái không điện, hắn có thể tùy thời khống chế nó rời đi nơi đây. Nhưng trước mắt cũng không sốt ruột làm như thế. Liền tại bọn hắn rời đi thời điểm, Bạch Phát Ma Nữ nói, chúa công, để cho ta lưu tại nơi này tu luyện đi, chờ ngươi lúc trở về ta lại tùy ngươi trở về tốt. Nàng vừa thu được hoàn chỉnh huyền quyết đã không kịp chờ đợi muốn tu luyện. Dương Vũ suy nghĩ một chút nói, tốt, vậy ngươi ngay tại bên trong chờ ta đi. Thế là Dương Vũ theo Thư Vũ Quân cùng nhau rời đi tuần yêu điện. Hai người bọn hắn nhanh chóng quay trở về Hành Sơn đi. Bọn hắn trở về sau, lập tức đi tìm Thư Ngự Thành. Kết quả hắn đã bế quan, rơi vào đường cùng. Bọn hắn chỉ có thể đi tìm Thái Thượng Hộ Pháp Ninh Chu Chính. Ninh Chu Chính thế nhưng là một vị ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên cường giả, là phái Hành Sơn bên trong người mạnh nhất một trong. Hắn có lẽ biết cái khác nhạc kiếm kinh khẩu quyết. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Có chuyện gì sao? Ninh Chu Chính hiền lành mà hỏi thăm. Hắn nhìn xem Thư Vũ Quân cùng với Dương Vũ, nội tâm cũng là hết sức cao hứng. thư Vũ Quân thế nhưng là Hành Sơn đại tiểu thư, công chúa, không ít người thích nàng đâu. Tất cả mọi người thích nàng có thể gả một người tốt. Mà Dương Vũ không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất nhân tuyển. Còn lại mấy cái bên kia muốn theo đuổi thư Vũ Quân người, cũng không dám nói ra một chữ không tới. Ninh thái gia, ta muốn hỏi hỏi ngài có cái khác phái kiếm kinh phẩm quyết sao? Dương Vũ mở miệng hỏi. Ấy, ngươi hỏi cái này làm gì? Ninh Chu chính nghi trễ hỏi. Không muốn làm nha, ta cũng tu luyện kiếm kỹ, cho nên nghĩ tham chiếu một chút, có thể hay không đối ta tu luyện có cái gì dẫn dắt đi. Dương Vũ đáp, chúng ta, Nam Nhạc kiếm kinh, còn chưa đủ ngươi tham khảo sao? Đây cũng không phải, Nam Nhạc kiếm kinh rất tốt, nhưng nếu có cái khác nhạc cơ sở kiếm kinh, có lẽ càng tốt hơn, chỉ cần cơ sở khẩu quyết là đủ rồi sao? Đúng vậy, chỉ cần có cơ sở khẩu quyết liền tốt. Vậy các ngươi đi tàng thư các tìm xem, nơi đó cất giữ có cái khác bốn nhạc cơ sở khẩu quyết. Này cũng không phải bí mật gì, chỉ bất quá cơ sở khẩu quyết không có quá đa dụng chỗ. Người bình thường cũng sẽ không có người tu luyện, mà lại chúng ta ngũ nhạc cơ sở kiếm quyết luôn luôn không cho phép ngoại truyện. Ngươi xem qua liền tốt. Ninh Chu chính đáp, Ninh thái gia, chúng ta tàng thư các có ngũ nhạc cơ sở khẩu quyết ta vì cái gì không biết? Thư Vũ Quân hỏi, ha ha, tựa như ta vừa nói, ngũ nhạc cơ sở kiếm quyết là không cho phép truyền ra ngoài. Đặt ở tàng thư các cơ mật chi địa, ngươi đi cùng nơi đó trưởng lão nói một tiếng, hắn sẽ nói cho ngươi biết ở nơi nào. Ninh Chu chính đáp, thế là Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân từ Ninh Chu chính cái này rời đi, nhanh chóng tiến về tàng thư các đi tìm ngũ nhạc cơ sở kiếm quyết. Đến tàng thư các về sau, Thư Vũ Quân để kia thủ hộ tại tàng thư các trưởng lão đem ngũ nhạc cơ sở kiếm quyết tìm trở về. Ngũ nhạc cơ sở kiếm quyết không phải một môn kiếm quyết, mà là chia thành 5 phần cơ sở kiếm quyết, đối ứng Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn cùng Tung Sơn ngũ nhạc môn phái kiếm kinh khẩu quyết nhập môn. Dương Vũ thân là Hành Sơn cô gia, muốn xem thử xem cái này ngũ nhạc cơ sở kiếm quyết cũng không phải gì đó việc khó. Cái này cơ sở kiếm quyết quả nhiên là rất đơn giản. Chỉ là giới thiệu một chút các kiếm kinh cơ sở nhập môn phương thức tu luyện. Nhưng là đây đối với Dương Vũ tới nói đầy đủ. Đông, Nam, Tây, Bắc, bên trong 5 loại khác biệt kiếm kinh, một khi thôi diễn ra, thì tương đương với nắm giữ ngũ nhạc môn phái truyền thừa kiếm kinh. Tùy thời có thể lấy trùng kiến một chỗ chân chính kết hợp với nhau ngũ nhạc kiếm phái. Dương Vũ thu được những cơ sở này kiếm kinh về sau, mang theo Thư Vũ Quân cùng một chỗ đến phòng bế quan đi. Phu quân, người thật có nắm chắc thôi diễn ra ngũ nhạc các môn phái trải qua kiếm. Thư Vũ Quân trịnh trọng hỏi. Đừng vội, người thay ta hộ pháp. Ta chăm chú thôi diễn một chút thử một chút. Dương Vũ lên tiếng, liền bắt đầu lợi dụng cơ sở kiếm kinh dung nhập đến Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đi. Dương Vũ trước dung nhập chính là Đông Nhạc kiếm kinh, cơ sở khẩu quyết. Đường khẩu quyết này dung nhập Thái Thượng Cửu Huyền Quyết về sau, quả nhiên xảy ra biến hóa. Tại Dương Vũ hồn thai bắt đầu thêm ra một tầng lại một tầng kiếm kinh khẩu quyết, bắt đầu bị chậm rãi bổ đủ thôi diễn ra. Đây hết thảy đều không cần Dương Vũ đi chủ đạo, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết kiếm có thể làm được. Bởi vì môn này kiếm kinh thiếu thốn nghiêm trọng, thôi diễn tốc độ so thôi diễn cái khác huyền mẹo chậm nhiều. Qua ròng rã một ngày sau đó, tầng 13 kiếm kinh mới bị triệt để địa thôi diễn ra. Dương Vũ hoàn thành một bước này về sau, lại không kịp chờ đợi tới suy đoán Tây Nhạc kiếm kinh. Lại là một ngày, Tây Nhạc kiếm kinh bị thôi diễn ra. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, Bắc Nhạc kiếm kinh cùng Trung Nhạc kiếm kinh đều bị thôi diễn ra. đương cái này ngũ môn kiếm kinh bị thôi diễn sau khi đi ra. Tại Dương Vũ trong đầu xuất hiện, ngũ nhạc kiếm kinh, bốn chữ lớn. Cái này ngũ môn kiếm kinh là có thể hòa làm một thể, hình thành một môn kiếm kinh. Chỉ bất quá Dương Vũ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết không có cách nào đem cái này năm loại kiếm kinh hòa làm một thể, trở thành cuối cùng ngũ nhạc kiếm kinh. Dương Vũ lập tức có thể khẳng định cái này ngũ nhạc kiếm kinh không chỉ có bao trùm tại ngũ môn phân kiếm kinh phía trên, hơn nữa còn là một môn không thua gì Thiên Cung, Thiên Huyền Quyết, đỉnh cấp huyền quyết. Nói không chừng còn là một môn hạ phẩm tiên quyết, nếu không Dương Vũ không có khả năng thôi diễn ra Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Có thể thôi diễn Ngọc Nguyệt cảnh giới cùng Ngọc Nguyệt cảnh giới phía dưới công pháp, Thư Vũ Quân một mực tại lẳng lặng địa che chở Dương Vũ, cũng không có thúc dục. Đương Dương Vũ mở mắt thời điểm mới hỏi, thế nào? Dương Vũ nở nụ cười, đã đem cái khác nhạc kiếm kinh đều thôi diễn ra. Hắn không chỉ có đem kiếm kinh thôi diễn ra, hắn Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hấp thu lực lượng tốc độ cũng đã nhận được tăng lên. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cái này, đây là sự thực. Thư Vũ Quân toát ra vẻ không thể tin được nói, ha ha, đương nhiên là thật, ta làm sao có thể cầm cái này nói đùa. Dương Vũ phá lên cười, sau đó liền đem mặt khác bốn môn kiếm kinh khẩu quyết truyền cho Thư Vũ Quân. Thư Vũ Quân sau khi nghe xong triệt để sợ ngây người. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định Dương Vũ khẩu quyết tuyệt đối là thật, không có nửa điểm trình độ. Một hồi lâu về sau, nàng về quá thần đến nói, phu quân ngươi, ngươi làm như thế nào? Dựa vào cơ sở kiếm kinh đem hoàn chỉnh kiếm kinh khẩu quyết thôi diễn ra. Đây là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, cho dù là thông thiên lão yêu đều không có năng lực như vậy. Liền xem như có được kinh người ngộ tính người, cũng làm không được, Dương Vũ lại làm được. Nàng thật sự là bị hù dọa. Dương Vũ ôm lấy Thư Vũ Quân nói, ngươi phu quân lợi hại nha, ngươi cũng không phải không biết. Thư Vũ Quân nghĩ đến trước đây không lâu cùng hắn phu quân mới vào động phòng đêm hôm ấy, sắc mặt đỏ lên đáp, không biết xấu hổ. Dương Vũ cười nói, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Thư Vũ Quân không chút do dự tại Dương Vũ trên mặt hôn một cái nói, mau nói. Dương Vũ liền đem Thái Thượng Cửu Huyền Quyết bí mật nói cho Thư Vũ Quân. Nàng đã là nữ nhân của hắn, bí mật của hắn cùng nàng chia sẻ một chút cũng không có cái gì không ổn. Mà lại hắn đối Thư Vũ Quân cũng là vô cùng yên tâm. Nàng là một cái tình nguyện mình đi chết, cũng sẽ không phản bội nữ nhân của hắn. Thật bất khả tư nghị. Thư Vũ Quân sau khi nghe cảm khái nói, tiếp lấy nàng nói, những này kiếm kinh đều là các phái bí mật bất truyền, một khi tiết lộ ra ngoài, vậy sẽ là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Xem ra chúng ta chỉ có thể đem bí mật này giấu ở trong lòng, không muốn bộc lộ ra đi mới được. Người ý nghĩ là đúng, tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt, chuyện này không thể bộc lộ ra đi, ngay cả nhạc phụ mọi người cũng không thể nói cho hắn biết. Dương Vũ nghiêm mặt nói, sau đó hắn lại nhắc nhở, ta cảm thấy ngươi có thể kiêm tu một chút những này kiếm kinh. Cái này ngũ môn kiếm kinh kỳ thật chỉ là một môn kiếm kinh, xưng là ngũ nhạc kiếm kinh, xem ra truyền thuyết là có thật, tin tưởng phu quân sẽ không sai. Một khi ngươi đem cái này ngũ nhạc kiếm kinh đều tu luyện đạt tới tầng cao nhất, có lẽ ngươi có thể phát hiện bí mật của nó, đi được càng xa. Đây chính là siêu việt phổ thông thần cấp kiếm kinh. Chiếu nói như vậy, tương lai của ta không chỉ có thể trở thành thông thiên cường giả, thậm chí còn có thể đột phá đến càng cảnh giới. Kia là đương nhiên, coi như không có ngũ nhạc kiếm kinh, ta cũng có thể để ngươi đột phá tới cảnh giới cao hơn. Phu quân ta quả nhiên là lợi hại nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,